Nghe danh và thưa ông đã lâu nhưng nay xong là lần đầu tiên con được nghe thuyết pháp và định đảnh lễ hòa thượng. Tâm hồn con thật là sung sướng, con xin hòa thượng cho con một lời khuyên cho tâm tánh con được an nhàn, cho con luôn hướng về quả chánh và tâm con không còn phiền muộn nữa và bệnh thương ghét làm sao bỏ. Phật tử nào hỏi làm sao mà bỏ được cái bệnh thương ghét. Quý vị thấy muốn bỏ bệnh thương ghét phải làm sao? Cái bệnh đó thấy thì như nó nhẹ mà nó là cái bệnh trầm kha đó. Tại sao vậy? Bởi vì thế thường không thương thì ghét, không ghét thì thương, chứ nó không có cái nửa chừng, phải không? Như vậy thì muốn bỏ cái bệnh thương ghét thì chúng ta phải tập thế này. Tất cả người ở trên thế gian sinh ra ai cũng như ai đều sống chung trong một cái cảnh bị sanh già bệnh chết nó thúc đẩy, nó đến gấp. Như vậy thì chúng ta cốt làm sao cho mọi người thức tỉnh để hết đau khổ. Ai cũng là người đáng thương hết chứ, nếu thương hết thì không có ghét. Còn nếu có người thương người ghét thì cái đó nó còn lộn xộn lắm, nó không có an nữa. Bởi vậy cho nên thấy ai cũng là người đang khổ, chúng ta cần phải giúp nhau để tu hành cho hết khổ, đừng có bận bịu cái thương ghét. Ví dụ như trong lúc chúng ta đi thuyền ra ngoài biển khơi gặp sóng gió dồn dập thì lúc đó ai cũng đang lo làm sao để thoát chết, mà lo thoát chết thì có rảnh mà thương ghét không? Lúc đó thương ghét. Bây giờ chúng ta cũng thấy vậy, trong cõi đời này nó nhiều đau khổ, chúng ta phải tu tu rút để cứu khổ cho mình cho người, rảnh đâu mà ở đó ngồi thương ghét, phải không? Nhớ như vậy thì chắc bớt thương ghét. Thôi tới đây nghỉ. Thôi, tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng như tôi: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.